Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 15, Bảo tiêu tư nhân. Góc truyện audio.com. Theo tốc độ này tích lũy tiếp, không qua bao lâu, hắn liền có được vật liệu hung thú chất thành núi. Tốc độ kiếm tiền đơn giản so với đi cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Có cái ích lợi này, Tô Tiểu Bạch tự nhiên không còn cần phụ thuộc gia tộc. Hoặc là vất vả mệt nhọc cái gì, hoàn toàn có thể nằm ngồi ăn rồi chờ chết. 400.000, 1 triệu 2, đã dùng 1 triệu 6. Hệ thống, còn thừa tiền phân biệt cho ta đem tự động tu luyện cùng tự động luyện công lên tới cấp 3. Sau khi thăng cấp tự động đánh quái, Tô Tiểu Bạch cũng chưa thăng cấp hai chức năng khác. Cấp 3 tự động tu luyện cần 400.000, cấp 3 tự động luyện công cần 800.000, hai cái cộng lại 1 triệu 2. Thăng cấp hoàn tất, góc trên bên phải trong hai cái không gian, nguyên bản dấu hiệu 2, trực tiếp biến thành 4. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tốc độ thời gian trôi qua trong hai cái không gian, nghiễm nhiên đã biến thành 4 lần. Linh khí, thật nhiều linh khí, không gian tu luyện gấp 4 lần, giống như trên căn bản tăng lên gấp đôi so với trước đây. Số lượng linh khí hấp thu, tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Lấy tốc độ hấp thu linh khí trước mắt, lại thêm hiệu quả tự động đột phá, chỉ sợ không tới mấy ngày, Tô Tiểu Bạch liền có thể chính thức đột phá chuẩn võ giả cao cấp. Tiến vào hàng ngũ võ giả, không chỉ có như thế, ngay cả phương diện tự động luyện công, động tác diễn luyện công pháp của cái bóng nhỏ đều trở nên càng nhanh chóng. Tốc độ tu luyện công pháp lại lần nữa tăng cao gấp đôi. Thực lực, tài phú, chỉ cần chậm rãi chờ một thời gian, liền có thể vững vàng chờ đợi chính mình càng thêm mạnh mẽ. Ha ha, trước kia Tô Tiểu Bạch còn chưa tin có loại chuyện tốt như bánh từ trên trời rớt xuống này. Nhưng bây giờ xem ra, loại chuyện tốt này thật phát sinh, mà lại toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn. Hệ thống, còn có chức năng khác nữa sao? Kế tiếp là cái gì? Tô Tiểu Bạch hỏi. Ký chủ, hiện nay không cách nào cáo chi tin tức tương quan về hệ thống cho ngài. Có thể nói cho ngài là, chức năng mới của hệ thống cần ngài đem 3 cái chức năng này của hệ thống tăng lên tới cấp 3. Mới có thể mở khóa. Hệ thống hồi đáp, ta nói ngươi làm sao không hướng ta giới thiệu chức năng mới của hệ thống. Thì ra mở khóa là có yêu cầu a. Tự động tu luyện cùng tự động luyện công đều đã đạt tới cấp 3. Chỉ còn lại tự động đánh quái. Tự động đánh quái cấp tiếp theo cần 3 triệu 6 linh tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Xem ra ta phải lại chờ thêm một đoạn thời gian mới được. Tô Tiểu Bạch suy nghĩ một lát. Còn tốt, cũng không phải vấn đề lớn gì. Chỉ cần thời gian đầy đủ, 3 triệu 6 cũng chính là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề tìm nhà kho chứa đựng vật liệu. Chiến lợi phẩm là nơi phát ra lợi nhuận lớn nhất cho Tô Tiểu Bạch. Không gian chứa đựng tạm thời chỉ có thể hỗ trợ cất giữ 24 giờ. Nếu như không tiến hành rút hàng, sau 24 giờ liền sẽ tự động trống rỗng. Cho nên Tô Tiểu Bạch cần tranh thủ thời gian tìm một địa phương cố định. Để hệ thống đem vật liệu cất đặt trong đó. Như vậy hắn cũng thuận tiện mỗi ngày tiến hành bán thanh lý. Vừa vặn. Trong tay của ta còn thừa lại 200.000, có thể ở bên ngoài mua một nhà ở có tầng hầm hơi hơi lớn một chút. Căn phòng lớn kèm theo tầng hầm là kiến trúc cơ bản. Nhân loại cũng có bản năng du cắt thị hung, dù cho bây giờ nhìn giống như hòa bình, nhưng rất nhiều người đều tưởng tượng lấy vạn nhất có một ngày hung thú công phá thành trì. Khi đó tầng hầm liền có thể có tác dụng lớn, trở về cùng Linh Nhi thật tốt thương lượng một chút. Chắc chắn nàng sẽ đặc biệt cao hứng. Trên mặt Tô Tiểu Bạch đã không nhịn được lộ ra nét cười. Chấm chấm, cùng lúc đó, bên trong trang viên của Trương gia, suy, trong phòng, máu tươi văng tung tóe, một cái đầu lâu bay lên trên cao, thi thể mất đi đầu lâu không còn lực lượng mới ngã xuống đất. Máu chảy khắp nơi, đại ca, ngươi đoán không sai, trong Trương gia xác thực có người Viên gia trà trộn vào. Trương Hằng Đức chậm rãi thu hồi trường đao trong tay, sắc mặt nghiêm nghị nói, giết người, là chú hai Trương Hằng Đức, đứng ở bên cạnh hắn, là gia chủ Trương Hằng Long. Trương Hằng Long nhíu chặt lông mày, nhìn xem máy truyền tin bí mật của thi thể không đầu trên mặt đất kia. Sắc mặt uể oải, chúng ta tới trễ, Viên gia bên kia hẳn đã nhận được tin tức. Đại ca, muốn phái người bảo hộ tiểu tử kia sao? Thời điểm ở đại sảnh, Trương Hằng Đức bỏ qua mặt mũi, gọi Tô Tiểu Bạch một tiếng Tô khách khanh, nhưng mà thật sự trong lòng hắn, vẫn là không phục Tô Tiểu Bạch, không muốn thừa nhận một tên tuổi còn trẻ như vậy, địa vị lập tức nhảy lên tới trên đầu của hắn. Sai phái người, ta không yên tâm. Trương Hằng Long quay đầu nhìn về phía Trương Hằng Đức, nhị đệ, ngươi đi bảo hộ, ta, đại ca, ngươi không có sai à? Con mắt Trương Hằng Đức chừng đến căng tròn. Không được, ta dù sao đường đường là trung cấp võ sư, để cho ta đi bảo hộ một tên chuẩn võ giả cao cấp. Coi như hắn là thiên tài chân chính, đó cũng chỉ là tên thuộc thế hệ sau, ta làm sao lại hạ mình làm chuyện này. Trương Hằng Đức lập tức lựa chọn cự tuyệt. Trong thế giới cường giả vi tôn, rất nhiều người đều chỉ bội phục cường giả, cho dù là thiên tài, tại trước khi trưởng thành đến độ cao nhất định, trừ phi sau lưng ngươi có đại gia tộc, đại bối cảnh, nếu không rất nhiều võ giả cũng sẽ không chịu phục. Trương Hằng Đức chính là loại người này. Với hắn mà nói, mặt mũi lớn hơn thiên, đường đường trung cấp võ sư, nhị đương gia của Trương gia, dưới tay quản trên trăm tên võ giả, còn có từ trên xuống dưới mấy ngàn người Trương gia, để hắn làm bảo tiêu tư nhân, quá mất mặt. Việc này ta đã quyết định, liền do ngươi đi, âm thầm bảo hộ là được. Nếu như Tô khách khanh xảy ra nửa phần bất trắc, ta liền bắt ngươi hỏi tội. Trương Hằng Long không cho phép tiếp tục nói. Đại ca, ngươi cái này, ta hiện tại là dùng thân phận gia chủ ra lệnh cho ngươi. Giọng nói của Trương Hằng Long nghiêm túc, thiên phú của Tô khách khanh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn nếu như có thể quật khởi, tất nhiên có thể giúp Trương gia chúng ta một bước lên trời. Nhị đệ, ánh mắt của ngươi thiển cận ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi tuyệt không thể để Tô khách khanh xảy ra bất luận chuyện không hay gì. Hiểu chưa? Nhìn thấy đại ca ngày thường gần gũi lại nghiêm túc như thế, Trương Hằng Đức biết mình là không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể cố mà gật gật đầu, xem như đáp ứng, hy vọng Viên gia có thể có chút tự mình hiểu lấy. Giết cư dân khu Hạch Tâm, bọn hắn sẽ không chịu nổi lửa giận của các đại gia tộc. Ánh mắt Trương Hằng Long lấp lóe, cách Trương,